là đã hữu tánh, tâm là chánh, mà tánh là phụ rồi. Còn ai có ý kiến gì cái tâm tánh nữa không? Không, cứ đưa từ từ chút ơi, chút cười. Vì là Phật, theo con á thì cái tánh đó là chiếc xe, còn cái tâm là người lái. Rồi vậy là chú nói tâm là chính rồi, dạ, phải không? Ừ. Từ từ từ từ. Bên đây gà bên kia xong đó không, dạ. Thì theo con thấy thì cái tâm niệm tánh mọi người đều có hết, nhưng mà cái tâm á tức là cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm tất cả mọi người đều có hết, bọn nó bình đẳng hết, cho nên khi một người nhìn thấy gì đó thì tất cả mọi người đều cũng nhìn thấy hết. Hoặc là khi mà một cái tiếng âm thanh phát ra thì tất cả mọi người đều nghe hết. Còn cái tánh á thì tất cả cũng mọi người cũng có, nhưng cái tánh đó mỗi người mỗi khác tùy theo cái gì. Vậy cô nói tâm gốc, vì là tâm gốc tánh là phụ rồi. Và tâm gốc và tâm ngọn cho nó dễ hiểu đi ha. Tôi muốn biết là nói cho dễ hiểu, cái cây nó có cái gốc và cái ngọn, mà tâm gốc và tâm ngọn để cho nó dễ hiểu hơn. Dạ thưa thầy, thưa chị, theo con thì cái tâm á nó có cái chân tâm và cái vọng tâm. Cái chân tâm á là gốc, và còn cái vọng tâm á là phụ. Giờ là cô nói tánh là cái gì nữa? Dạ thưa con nói là cái chân tâm là chánh, là ngọn, đó là ngọn. Rồi cái nào là tánh, trong đó là tôi hiểu rồi. Tâm nó có hai cái, một cái chân tâm, vọng tâm. Mà cái nào là cái tánh nó thuộc về cái nào, cái loại nào? Cái tánh nó thuộc về cái vọng tâm. Và tánh được vọng tâm rồi, như vậy là cũng nói tâm là gốc, tâm là tâm gốc, mà tánh là ngọn. Rồi chỉ nói vậy cho nó rõ, thấy không? Nãy giờ có hai cái trường phái, một trường phái đó là tánh là gốc mà tâm là ngọn. Một cái trường phái là tâm là gốc mà tánh là ngọn. Hai chị em cùng đẻ ra một mẹ sinh ra này, mà nó hai người hai cái tư tưởng khác nhau, không sao hết. Ở đây chúng ta mổ xẻ để chúng ta biết cái vấn đề này rất là đơn giản, nhưng mà nếu không mổ xẻ không thấy. Còn ai nữa không? Chú đi xuống dưới. Dạ đây, trong khi con đi thì con xuống nhắc lại, có một vị Phật tử nó 9 giờ về, mà 9 giờ ra thị trường mà giờ này không thấy ở đâu hết. Ai đi ra sao cả? Vậy là bây giờ 9 giờ rồi, chịu ngơi. Dạ không, đi xe nhà. Rồi giờ thôi xong rồi. Đi xe nhà. Rồi ông kia xin lời. Giờ dù giải quyết không? Con nghĩ con có đọc các từ xưa, bây giờ có cái câu nhân chi sơ tánh bộ thiền. Cái tánh là cái gốc của con người sanh ra. Rồi, và cái tâm là cái ngọn, thấy không? Là tâm á, tâm ăn thua mình lớn lên rồi mình ảnh hưởng ngoài đời. Rồi cảm ơn cụ. Cụ nói là tánh là gốc mà tâm là ngọn, cứ nói gì cho nó dễ hiểu đi ha. Bây giờ cô nói thế nào? Cô nói là tâm là chánh, thấy không? Gà tâm là chánh, tánh là phụ. Rồi còn cái gì nữa không? Tức là đa số quý vị đều nãy giờ nó cứ đi vào đó. Cô chúng đưa cái gì? Cô ngồi gần đại hình chung nè. Dạ sư cô. Rồi sư cô. Sư cô hồi qua là có cái gì nào không có nghe uổng lắm. Cô nói là cô là tương tư tới 45 năm mà phê lắm. Bây giờ cô nói nãy cô bây giờ hết tương tư, nó không có phê. Thì tôi hỏi xin cô dùng cái tâm nào để tương tư và cái tánh nào để mà phê? Dạ, cái chữ đó thì đó là confused. Nhưng mà theo như cô nói thì tâm và tánh, tâm á là cái tâm là cái hồn. Dạ, tâm hồn. Hồn linh, tâm tính, quang minh, khi xưa hồn ở thiên đình giới cha. Cái tâm mình lúc nào cũng muốn đi tu hết. Còn vía ta, độc loạn, bôn ba, cái vía là cái tánh. Cái tánh á, rất là lo. Vía ta, độc loạn, bôn ba, khen, chê, đủ thứ. Hồn đà, thích tu.

Thành ra ở đây rừng thì tôi không chừa, không phải sợ. Phải không? Tôi bói bói lá, cái bói lá nó rất là hay. Cái bói lá nó không phải là bói không, nó có nhiều cái. Cho tôi nói cái sự mà coi bói của bên đầu Phật á, người đó phải lấy cái tên của người đó nữa. Cái tên người đó là Nguyễn Văn A, thì chữ N nó là số mấy, IG nó là số mấy, chúng tôi cộng lại nó cho ra cái số. Khi cái người đó lại là chúng tôi cộng nó ra, nó có một cái con số là ra. Ví dụ như chẳng hay lẽ người đó mà đàn ông mà chúng tôi chặn ra cái số mà âm á, là tôi biết cái thằng này là tấm vào máy rồi. Đàn ông mà tấm đàn bà, mà cái đàn bà mà cộng ra số dương á, là bà mà tấm đàn ông, nó cộng cái đó, cộng ngày sinh, cộng tháng đẻ, cộng với cha mẹ. Rồi bây giờ hai người đó có vợ chồng phải cộng tới, rồi mới coi cung tài lộc cái gì có cái gì sao. Khi cái gì có vợ có chồng rồi mới coi cung tài lộc của ba đứa con. Một đứa con nó có hưởng cung phụ ấm không? Nếu mà ba đứa con đó nó có phước thì nó quý vị coi khác, là nó cộng trừ nhân chia nó nhiều lắm, nó như một cái bài toán vậy. Mà những cách này là những cách gì? Hồi xưa những cái gì mà chứng chưa chứng A-la-hán, họ chứng tới sơ thiền, tứ thiền, tam thiền, họ có thần thông và họ có cái cách tính để họ biết được. Thành ra những cái người này họ rất là giỏi những cái bói toán. Thành ra bên đạo Phật cũng có học cái đó để mà đi hoặc pháp ở những cái nước quốc gia. Còn nếu mà à, không có cái đó, cũng như tôi lần đầu tiên hồi đó tôi xuống bằng pháp, tôi đâu có điện tử, làm sao họ biết tôi là ai. Và xin tôi muốn gặp ông anh để tôi đi hoằng pháp, là cái cô má má ba ba này cũng biết nè. Tôi mới thông báo là tôi sẽ có cái phá coi bói đặc biệt để mà những người ta mất phật tử họ biết thầy trong lai là ai. Hồi đó tôi không lấy tên thì kêu thầy núi, đúng không? Tôi không nói thầy, hồi đó băng dĩa đó tôi đó là đừng để là chữ thầy núi, tại tôi trên núi xuống kêu thầy núi. Thì bắt đầu tôi xuống từ bằng pháp thì làm sao mà độ Phật tử đây. Thì tôi nói không đó, mà trong khi bên chùa bên A góc cạnh tôi thì họ rước ca sĩ vào hát, chùa bên B thì rước đại nhạc hội, tôi làm sao tôi đấu lại thì tôi dễ lắm, không có gì khó đâu. Để tôi đảm bảo lên coi bói phi. Thì trong đó sư cô này dẫn một đoàn từ Olympia chạy xuống. Điều tôi với sư cô này lúc đó chưa là sư cô, 2003 cũng chưa là sư cô. Cái là cổ dẫn một băng đi, mà tôi điều kiện tôi nói là không được nói chuyện khi trước khi coi bói, mà nói chuyện gì đó là nói đến ông chủ đi nha. Quý vị chạy lên đây mà tới 12 giờ, 11:55 quý vị được nói, 11:59 là chấm dứt khánh nói, để dành cái giây đầu năm là quý vị bắt đầu vô vẻ nó mới đúng. Mà nói là cũng trúng nhưng mà còn có 70% thôi. Thằng trôi này cũng đi lên tới cửa là cũng giữ từ, cũng giữ dừng từ ở dưới Olympia, cũng giống như từ vô tranh chạy lên đây á, tiếng máy là cũng chở đò lúc nó cũng đông ha, có những đông lắm. Cậu chở tới nơi, cậu lên tới nơi, cậu nói nhớ nghe được cái nói thì đứa nào nói hết ra. Cái mấy bạn cái tôi đâu có nói đâu. Rồi đủ dây. Cậu bị đủ dây đó. Cậu là người mà tôi nhớ là hồi đó cậu lên, rồi cậu biết tôi cũng do là mê bói mới đến, nên là giờ thành sư cô đó. Đúng vậy đó. Thì quý vị thấy không? Thành ra ông Phật ông cũng thông cảm với thầy đó. Thì tôi cũng bài này cũng coi bói, giờ thành sư cô đó nhiều lắm. Đệ tử của tôi ở bên tổng viên 1 là 90% là nó đến với tôi vì coi bói. Thì cái năm đầu là tôi coi cũng khoảng 400 đứa, thì trong 400 đứa đó tôi cũng được 100 đứa quy y nó trở lại. Tại sao trở lại? Tại vì có những đứa đâu bao giờ nó chịu tụng kinh niệm Phật đâu. Nhưng mà vô đó đó, tôi bắt hai cái phiếu sơ yếu lý địch giống như vị trọng như nó khai ra. Là hồi đó về đạo gì đạo bà có tụng kinh niệm Phật không, tôi đánh cái mẫu giấy phano để biết hết rồi. Ăn chay tháng mấy ngày đó không ăn chay mặn rồi bắt đầu tôi biết cái thứ này rồi đó. Là nắm lý lịch ba đời của nó rồi đó ha. Là bắt đầu muốn coi đó, là lên tụng chú đại bi 7 biến thì con, thấy không? Tụng 7 biến xong xuôi rồi qua lại Đức Phật Di Đà 7 lại, lại Đức Quan Âm 7 lại, lại Đại Thế Chí 7 lại, lại Hộ Pháp 7 lại, lại Ông Án 7 lại Ông Tổ 7 lại, lại ngồi tập sau đến 8 lại, mà nói gì nó phải coi bói nó phải lại. Rồi nó tụng chú đại bi. Phải như vậy là tôi là dùng cái phương tiện không, thấy không? Rồi ra coi bói xong rồi cái là đông quá, đông quá không giải kịp, là ngày mai muốn vô lại cũng phải tụng 7 biến đại bi, rồi lại là chi là bãi lại, rồi con ông bãi lại, mà chứ chiến bãi lại, vô tình nó lui nó tới nó từng lễ biết nó tụng đại bi luôn. Khi mà đứa nào mà tôi giải nó xong nó tụng đại bi rồi, thành đâu có lỗi đâu quý vị, thấy không? Thành ra là từ đó tới sau này đó là tôi đưa như vậy á, mà đưa nó đến Phật pháp đầu tiên là mê tín hết. Đó, nhưng mà từ từ cái năm thứ hai kiếm được 200 em, năm thứ ba kiếm được 500, cái đi thứ bốn là coi như mấy ngàn luôn rồi. Thành ra là tôi nói hiệu tinh này á, nhiều đọc nó than sao mà đi Phật tử hiệu tinh không nói riêng nên tu với thầy thông lai, có lẽ là thầy không có tổ chức ca sĩ rồi không có thích quán cơm người ta không thích, tôi không phải đâu. Ở đây nó hơi xa, cái thứ mà nó gần thì nó thiệt là gần đi, mà xa thì thiệt là xa, thì nó đi nó ở đây toàn là 50 tiểu bang họ về không nên đúng hồi qua, nhưng mà xích gần thì gần thì gần đi, mà xa thì xa thì xa, cái nó dở dở luôn không muốn đi, phải không? Nhưng mà tôi nói không sao đâu, để cuối tháng 12 này tôi chủ chức giao duyên, rồi cuối năm là tôi ra chiêu, ra chiêu rồi nó lên hết rồi. Chịu ra chiêu luôn, chịu ra chiêu thì năm nay tôi sẽ làm đây đó. Hả? Tôi sẽ tổ chức gói bánh tét tại đây củi quá chừng mà. Năm nay tôi cho 3 rút. Một rút là người Nam nấu, một rút là dân Nam Eo nấu. Đúng không? Để mà coi như là một rút Quảng Nam, một rút người Huế nè, một rút người Nam nè. Hả? Một rút người Bắc là Bến Chân. Người Bắc thì chúng tôi đóng những cái khung mà, làm khung sẵn người Bắc ở đây, chúng tôi đã nấu đua nhau để mà nấu. Thì tôi bảo đảm là tôi sẽ tặng cho quý vị cũng giống như là bên kia vậy đó, tặng mỗi người Bắc á, là coi như mình không dám tặng kiểu bên kia để cho nó đông rồi ha, tặng người Bắc thì đòn bánh chưng, đòn bánh tét đi, rồi người Nam cũng đòn bánh tét, đòn bánh chưng đi, mình nhẩm nhẩm cho nó lên 1000 cũng 2000 đòn ở nhà cũng hao sư ha. Mà không sao, không cứ tặng vậy đi, không sao đâu, quỷ còn nhiều thấy không? Yeah. Tôi tính năm nay tôi sẽ tổ chức những cái ăn Tết tại làng, làng ăn Tết rất là vui. Yeah. Vui. Rồi chúng tôi tổ chức tu giao duyên á, tu giao duyên tháng 12, nếu mà tháng một cái là tu Tết nữa. Yeah. Tu Tết rồi chúng tôi tổ chức cái đi khất thực, mà chúng ta đi đi xuống dưới khu Beo Le rồi chúng ta khất thực chơi thêm. Sắp y, tôi đã sắp y rồi, sắm bát rồi, đoàn của chúng ta đi, thấy không? Mà đi như vậy đó là chúng ta đi xuống dưới là nhận đồ ăn đàng hoàng, rồi chúng ta ra cái bàn và chúng ta thuyết pháp, rồi chúng ta đi về, rồi chúng ta cũng ở trong này chúng ta cũng tổ chức nghĩa là những cái liều, cái trại để cho các cái vị mà tu giao duyên để mà làm tòa sa di trong một tuần á, để hưởng cho mẹ. Thì tôi nghĩ lúc đó nó cũng rất là tốt, mà tôi nói rõ tôi không có cho ăn một dùa đâu, đừng có buồn, không biết tôi hù một dùa ai cũng sợ, thỉnh bát đàng hoàng. Rồi mỗi ngày vẫn cho tắm rửa, nhưng mà có cái đó là ngay đài Quan Âm đó là tôi dựng đó khoảng 4 cái liều, 5 cái liều. Rồi tôi dựng ở trong giữa công viên nó 4, 5 cái liều, rồi tôi dựng từng khu vậy đó, rồi chúng ta bắt thăm chúng khu nào, cái liều nào về, cái liều đó ngủ. Trong liều thì có cái đèn pin, một cái series pin bé như vậy thôi, và một cái tòa cụ, một cái bộ đòn, phải không? Rồi tôi dạy cái kiểu ngày xưa Phật dạy như thế nào, tôi dạy y như vậy, tối mình tu từ mấy giờ tới mấy giờ đó. Thành ra là tắm vậy cho tắm rửa đàng hoàng, chứ không có kiểu mà tôi nói hồi xưa là tháng mới tắm lần, vô hai giống cho tôi hết. Nhưng mà tôi đang lo là lo cái vấn đề đó là đi xuống dưới Beo Le rồi mấy người chồng nó bỏ đập cho thầy trò chúng ta ăn, thì cái khổ đang suy nghĩ biết sao đây, mình đâu biết ai là ai đâu, phải không? Hả? Con tình nguyện ăn thử trước phải không? Thì con thử đi, thì con thử. Mỗi một cái gì mà trước khi sư phụ ăn á, là nó nhắm, là nó nhắm sư phụ thôi, nó giết rắn đầu đàn thôi, chứ nó đâu có bắt cái đàn chi, đúng không? Sư phụ đi đầu, thành ra cái món nào có sư phụ muốn cho con miếng, con ăn xíu. Đúng không? Là có bị thử cái này không? Không chịu thử hả? Rồi đưa cái microphone xuống. Một phút. Mô Phật cảm ơn ông Như Đức Công gì đó cho có hơn là thật. Mô Phật sư phụ, con là trước khi mà con nghe sư phụ nói đi khắc thực á, thì con có cái duyên với Phật. Làm bơ con cũng thấy là đi tu đi xác thực từ nhỏ tới lớn á, con nghe chị bụng nói con mừng quá trời luôn. Con nói thấy là tôi cũng đi tu xác thực để cho biết. Xong rồi cái con nghe cái bà kia bà nói trời ơi, nếu như một người bỏ thuốc độc thì cả thầy trò đều chết hết. Con nghe vậy con mới suy nghĩ, con nói trời, từ lâu nay mình cũng mơ ước được chết lắm phải không, mà bây giờ đó là chết thì cũng tại vì á, mặc dù á là Di Đà đó không phải là người mình thương,

đồng tâm chung ý, đồng chí tương cầu, A Di Đà Phật. Tôi nhiều khi thấy cái cụ nghe cái cụ hiếu máu luôn mà. Dạ, con xin phép sư phụ cho con trình bày rõ chút xíu á. Dạ. Vấn đề mà chị Diệu Sư chỉ nói mua đồ ăn cắp thì thật sự ra nói không có rõ là khi mà chùa muốn làm bộ đoàn thì không có phương tiện, bởi vì một cái bộ đoàn như thế này đó bút cũ lại là đã 15 đồng rồi. Rồi cho nên cô Diệu Sư mới có ý định là may cái bộ đoàn như thế này, mà cho lấy cái gì may cho rẻ. Mới nghĩ là đi xin quần áo cũ để về cắt ra là cái đồ bên trong. Nhưng mà tiền bạc có đủ, bữa đó tình cờ mới gặp một cái xe đang chở nguyên một xe cắt quần áo cũ. Cái chị Diệu Sư có kêu thôi lắm rồi, thôi lắm rồi. Mà cái người tài xế nghe tụi cảnh sát sợ quá bắt tôi này. Cái chị Diệu Sư nói cái này tôi bán nhau khác. Cái có điện thoại về sao tôi nói động cái mà trên xe nó có mấy ngàn cái chị đồng mua. Cái chị Diệu Sư nói 100 đồng hết. Cuối cùng đó, họ chỉ bán 100 đồng một xe. Rồi chị Diệu Sư thấy nó tội quá, kêu trở về nhà chị Diệu Sư. Nói thôi bây giờ nó cực quá, mình sẽ đồ vậy mà trở về chắc xuống nguyên một cái ra bởi một cái bãi lớn lắm. Mà cả 100 đồng thì tội, tính trả thêm. Nhưng mà khi hỏi lại, đồ mày đâu có gì. Mày nói, cái bố nó đuôi vô, nó nhảy ra. Thật ra, có một người trả nó 100 đồng, mà mai được 350 cái bộ đoàn quý vị. Chúng ta tán tháng của chị Diệu Sư. Không phải là đổ đi mua đồ ăn cắp, đang tính kiếm cái gì để trộn vô trong mấy cái bộ đoàn này. Thì chủ đi trên đường đến làng thấy thằng Mỹ nó chạy xe tất trước, nó chở một xe toàn là đồ cũ, không có cũ full over, tính mua này để cắt vô, mà nó nói là một đồng một cái một bộ đồ, cổ chịu của trả đại của nó 100 đồng hết xe. Mà nghĩ sao nó bán thì dạ nó bán xong xuôi rồi nó chở về nhà cho tới nhà gỗ rồi cái nó đổ xuống, rồi hỏi đổ đâu vậy, nó nói là đồ tạm cách của Goodwill. Tức là không phải mình không có biết, cho tới khi mình mua rồi mình mới biết. Nhưng mà nhờ vậy là vẫn có may được mấy trăm cái bộ đoàn trong này, đồ toàn là giải cũ không có gì. Dạ nhưng mà cũng có nhiều người ta cắt ra giặt sạch rồi. Có một Phật tử cho giặt phi, chủ tiệm giặt cho giặt phi hết. Rồi có một số Phật tử tinh nguyện cắt ra rồi bỏ cái zipper, bỏ những cái đồ cứng cứng á, thì lấy những cái sợi trong quần áo cũ để mà cho vô làm. Rồi có những Phật tử họ phát tâm, họ may ra cái này luôn, rồi họ phát tâm họ cúng luôn cái giải luôn. Cho nên nhờ chư thiên chư long thần hộ pháp gia hộ cho đàn Ngã Di Đà mình có được 350 cái bộ đoàn mà giá tương đối rất là vừa phải. À, tôi dù xem những cái tối chơi đó, hôm nghe xin cô mắng mắng là bao giờ thấy mình cũng quản hồn rồi. Quản hồn rồi, thành ra nói ông cười lên đính chánh cho nó rõ, thì cũng hơi không rõ. Thì bây giờ thầy trở lại vấn đề Phật Pháp. Bây giờ quý vị sắp xếp là cái đời tu của quý vị. Quý vị nghĩ rằng đi tu mặc cái áo tràng thuộc khoảng chừng 2-3 bài kinh, à, biết tụng kinh Vô Lượng Thọ, biết tụng kinh A Di Đà, biết tụng chú Đại Bi, biết tụng Thủ Lăng Nghiêm, à, biết cúng cô, biết cúng thiết thực, rồi biết lại Phật, rồi có người lại, rồi đi tu bắt quan trai, rồi ăn chay trường nữa, mà nhiêu đó đủ để quý vị thoát ly luân hồi sinh tử chưa quý vị? Chưa đủ. Rồi quý vị đi niệm Phật mà đúng như cái trong tinh thần kinh Vô Lượng Thọ được, là chúng ta phải niệm Phật mà coi như là cái chỗ nhất tâm bất loạn, niệm được không quý vị? Bảo đảm không niệm được. Vì ai mà nói cái câu tôi niệm được nhất tâm bất loạn là người đó nói láo. Tôi bảo đảm quý vị. Vì sao? Vì cái vọng tưởng quý vị đó, nó thật hay là nó hư vọng? Nó hư vọng. Quý vị có làm chủ vọng tưởng quý vị được không? Không. Bây giờ quý vị là đang ngồi nghe pháp này mà trong đầu nó vẫn có lăng tăng suy nghĩ trong đó đó. Bảo đảm cái gì có không? Nó vẫn nghĩ không biết, mà chút nữa mình đi ai đón nè, mình về đến nhà rồi những người mà ở xa không biết giờ này ở nhà tới đâu, rồi công ăn việc làm con cháu làm sao, đúng không? Những người nó đều có những cái niệm này niệm kia, nó nhảy gì. Đức Phật nói rõ cái tưởng chúng ta không làm chủ được nó, cái thân này chúng ta cũng không làm chủ về phần xác thịt nè, cái phần xác tướng nè, biểu nó già, biểu nó được trẻ nó không trẻ nó cứ già, biểu nó đừng bệnh nó cứ bệnh, biểu da đừng nhăn nó cứ nhăn, đúng không quý vị? Nhưng mà cái vọng tưởng của chúng ta biểu đừng nghĩ nó cứ nghĩ à,

Con hồi xưa tới giờ là cái người không có ai dám mà nói động con, tiếng gì nó đem phân, nó chết phân trên mặt con. Tôi nói mặt cô đặt trước đầy rồi mà sao cô nói trước gì đâu thầy nói gì vậy. Con mắt thì có gì, trước ghen, lỗ mũi là trước mũi, lỗ tai là trước trái, vậy thì nó chết thì phải trước, thì trước cũng là trước thôi nhé. Đấy, tại sao mà là dẫn mà hờn lên đủ thứ vậy, phải vô minh không? Cái bà đầu tiên bà nghe hồi tôi mới nói bấm trở bà đi về. Các bà đi về, các bà chút xíu mà nó thầy cho con mượn cái toilet, thì nó đó thì cô đã đem sức đi, cô xét vô chùa tôi rồi đó. Mà tôi đâu có gì đâu, phải không? Con cũng đem thân con xét vô chùa tôi đó, hỏi cầu tiêu đâu, phải không? Chúng ta thấy rõ chưa? Thành ra khi mà hiểu được cái đó rồi đó, là quý vị thấy không, là có gì hết á, người nào mà chống mũi là sửa cái ventilation của cầu tiên, người nào mà thoa cái son là người sửa cái inlet của cầu tiên, thấy có cái gì đâu, phải không? Như vậy đó rồi là coi như là thắt chỗ này thắt chỗ kia luôn, chỗ kia cũng chỉ là chứa phân thôi, không có cái gì hết. Mà hiểu được như vậy rồi đó thì chúng ta kêu là thật tướng thấy rõ. Mà nhiều khi quý vị lâu nay đó là mỗi trái con vợ có một thôi mà nghe thầy thông đây giảng là chán tới 10 luôn. Chán người bây giờ thấy ông chồng dưỡng chán. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, cái cầu tiêu nó bình thường á, nó còn đẹp đẹp chút, tại mình nhìn vô đó là ở trên này hai cái đèn đó, thì hai cái đèn này thì nó to, ở trên này cái rút thì nó làm xù lông nhím đồ, thấy không? Và cái ventilation nó thì nó chống cho cao cao chút để hơi lấy vô cho nó đẩy kia cho lẹ chút, phải không? Còn đây là cái inlet đó là nó kho cho đẹp, làm cho mỏ vô thấy. Nhưng mà sao là quý vị chưa có thấy bữa nào quý vị thử nha, mua cái máy camera lén mà đặt ở trong mà phòng nhà kia vào giờ đầu á, hồi đó cái thằng kia nó không quán được, nó thầy không quán không được. Con vợ của nó đẹp quá mà thầy đứa con quán không quán được, nó nói bây giờ cậu cứ mua một cái máy được camera mà nó quay lén đó. Quý vị đi máy bay mà trên cái cuốn mà nó để phi copy nó có giới thiệu là cái máy nhỏ đó, rồi cậu đặt ở trong nhà cậu cho vợ cậu biết, rồi cậu kiếm vitamin D đồ cho nó uống gì hỏi như vậy. Hoặc là cậu kiếm cái chú hộp ở Việt Nam thì kiếm chú hộp uống vitamin D á, mà uống loại mà mỗi ngày uống 2 ngàn như chị đó, nó uống cho nó bón á, rồi ngồi nó rặn thì chú sẽ thấy cái cầu tiêu nó hoạt động như thế nào. Lúc đó cậu thấy cái men này nó đứng lên đứng xuống, cái miệng này nó mỏng tanh mà nó giật qua giật lại. Rồi chủ coi cái nó nói thầy sau khi con thấy con vợ con lấy vitamin cho nó uống, bữa đó con về con nói em uống vitamin đi, hỏi kia vậy anh nghiên cứu trên online nó nói vitamin D uống vô nó trị bệnh nhiều lắm, nó cũng tưởng mình thương nó thiệt phải không. Nó nói trời ơi, ở trong 20 năm rồi mà thấy một chút vitamin nó uống 4 viên xong cái nó bỏ nó cái đặt cái máy trong trời vậy. Tôi coi cũng thấy không có thương gì được, nó nhăn nó nhó nó rặn nó nhăn nó nhó. Cả 20 phút luôn. Như vậy là sao? Tỉnh không? Quý vị thử coi nào, quý vị thương cái người đó cái nào mà quý vị đặt cái máy này cho hủ vitamin D cho nhiều vô, hoặc là chuối hộp á, phải không? Rồi quý vị coi cái phim đó rồi là quý vị thấy rồi, quý vị không có cái gì thương hết. Vậy mà lâu nay đó mình á, mà có người nào dành lấy cái cầu tiêu thì khổ ơi là khổ, buồn ơi là buồn, kiếm đủ cách. Rồi thầy ở con mẹ cái chồng con nó về Việt Nam mà nó bỏ buồn sao chả về đi hoài không về. Tôi nói trời ơi cô ơi, có người nữa là giờ lên lắm cầu tiêu dừng cho cô rồi mà cô còn khổ cái gì nữa, phải không? Có người hốt phân, có người thay tản, quá là vô minh. Từ đó chúng ta mới thấy rằng cái tu là Phật biểu mình phải là gì? Chán kiếp, thấy cho đúng. Mà khi nói vậy quý vị thấy nó đụng chạm, nhưng mà thật ra thấy đúng. Tu cũng là cái cầu tiêu, giống như những cầu tiêu thôi. Mà chúng ta đó là chấp ngã, thì cái ngã này không có gì của mình đó. Phân tích cho kỹ, mượn không à? Mượn này như 2 tiếng đồng hồ dài, 2 tiếng đồng hồ sẽ chạy lên bên kia trả, rồi chạy xuống phòng ăn 1 giờ chúng ta dai, rồi sáng dai một tô bún gì đó, bún riêu hả, bún bò Huế, rồi có người ba 2 tô nhảy siêu cô gì đó cũng dai tới 3 tô luôn, phải không? Mà mấy người dai nhiều thì trả nhiều không? Trả rất là nhiều. Thì như vậy trả xong là bỏ dai vô tiếp. Nhưng mà rồi sao, khi mà vô tới cái nhà mà giảng sanh rồi đó, cái những cái thứ này không cần nữa, mà lúc đó cái gì dai cái gì. Bây giờ chúng ta dai cái oxygen nè, mượn, trả, mượn, trả. Rất may là cái không khí này nó không có tiền. Lúc đó khi quý vị vô tới cái nhà giảm xăng rồi đó, mà cái

bảo đâu vậy con, bữa nay pass rồi. Vậy mà chữ nặng lắm đấy. Ủa mình đâu có chữ gì đâu. Hả? Tại cái món cô. Thành ra là chúng ta thấy rằng còn làm dâu của người Trung á, khổ lắm. Tôi đã đến nhà những cái nhà mà kêu là mễ đó nha. Mễ, mễ là những cái bà mà coi như dòng tộc của triều đình á, trong tầng tôn nữ thị lộn xộn gì đó ha. Hay là trong tầng tôn nữ thị mắm đuốc. Có một cái dòng họ vô giới thiệu là mình ớn rồi nha. Vô họ ngồi đó là mời thầy ngồi ở cái ghế đứng đầu vậy nè, cái dài bàn vậy thầy ngồi nè, thì là mời. Mà mình mà lên tới thượng tọa rồi là họ mời ôn. Hồi lần đầu tiên à, dạ mời ôn, mời ôn an tọa. Ủa mình thuộc ôn hoàng phòng dịch lộ gì đâu. Mình người Việt Nam mà kêu là ôn đồ cái tiếng ôn hoàng phòng dịch lộ. Ai à, hồi nhỏ đó cái câu ôn với tôi là tu tầm tiểu biết không, mà tới ngày đó, tới ngày mà cúng cô hồn tháng bảy đó là ở chùa tôi nó có cúng cho mấy cô hồn mà bỏ lên cái tàu bằng tàu chuối rồi mới để trống trống trống sướng ra đó. Tôi báo cáo với mấy bạn mà Cảnh Châu của tôi nói nè, bữa nay chùa có hột vịt lộn rồi, có đồ heo nè, có gà quay, có vịt quay, mình nhớ nha. Mình sang tăng cho nó biết trước, là thôi đẩy ra nha, ta đẩy ra là mày đứng chừng hú vô, mà tụi Cảnh Châu nó hú là vô, nó vô. Thành ra bữa đó là coi như là thầy với sang tăng là cái đám kia nó không biết là bắt đầu với người ta mới chữ. Khi mà nó dành về trong cái lộn nhau đồ cái trước cây sang trong ôn hoàng một dịch lộn, mình nghe tiếng ôn là tiếng xấu lắm. Rồi tôi ra về Trung cái bắt đầu cái bà già, dạ dạ mời ôn ngồi, mời ôn sơn nạp à, ôn tiền ôn nước là nát. mời ôn ngồi uống miệng nạp. Miệng nát là những gì? Nát là nước á. Cái mình nói trời ơi, bà này mới bước vô cái bà chữ mình đồ ôn hoàng hồng dịch lộn rồi. Nhưng mà sau này biết ôn là bậc kính trọng nha. Yeah. Ngồi đó cái bắt đầu họ sắp nhà. Cái đó là ông nội nè, bà nội nè, là ông ngoại nè, bà ngoại nè, trưởng nam nè, đức trọng nè. Từ đó trưởng nam, trưởng nam á là kêu là đức tôn nè, thừa trọng nè, đức hồng nè, lời gân nè. Rồi mà sắp tới á, ở đây là ôn hoàng hậu kim lộn rồi tôi ngồi á. Đây là ôn nè, cái này là mễ nè, thấy không? Này là ôn nè, là mã nè, là đức tôn nè, thừa trọng nè, đức hồng nè, lội gân. Đức hồng lội gân là mấy đàn dâu á. Tại sao tôi kêu đức hồng lội gân? Tôi đặt á, thì hai con dâu đó là không có được quyền ăn. Tức là ông nội, ông ngoại, bà ngoại, rồi tới mình chồng, rồi con trưởng nam nè, tướng nam nè, rồi đứa con nè, rồi tới đứa là thừa trọng nè, đứa thọng lời gân là hai đứa châu, rồi mà dâu rồi chơi đứa thọng lời gân là sao? Cái lời con thì để tuốt làm sao? Thấy không? Mà người Trung họ làm cái cười lắm. Mình nghe cái dòng mà công tầng tôn nữ thị mà đột sổ mình tưởng là món lớn lắm. Tới hồi đưa ra, họ làm mà mình thấy 20 món. Mình nói trời đã dữ, mình Trung mà làm dữ lắm, nhất là dòng hoàng tộc á. Cái con gà tôi thấy là họ làm mà gà chay á. Họ đổ, gà mặn cũng có, hồi tôi ăn đây là gà chay. Nhưng mà ngồi đây đó, thì cái mâm tôi nó có cái ngăn vậy. Bây giờ mình đụng từ đồ mặn là con với ông ăn. Tuy nhiên cái đồ mặn họ làm con gà, họ chặt hai cái cắm á, họ xào ra ăn món rồi. Họ lấy cái đầu, họ làm ra cái món. Họ lấy hai cái giò, họ làm ra cái món gỏi. Rồi móc cái ruột ra, cái mì gà, họ làm ra món. Cái ruột con làm món, ruột gà, cái con câu họ làm thôi. Con gà thành ra đúng 17 món. Thấy chưa? Họ làm như vậy đó. Mà họ làm liên chi, từ dĩa, thì chung là cúng vậy đó. Rồi bắt đầu ăn cái này, mình nghe nó 20 món, mà dồn ra cái có con gà mà làm 20 món bây giờ. Cái bắt đầu á, là bên đây ăn á, là múc ra cho thầy xong. Thì cái chén cơm nó múc nhiều nhỏ xíu, múc 1/3 thôi, trong một múc đầy. Rồi á, mình tôi mới vừa già ăn 2 muỗng, thì tới ông nội ăn hết. Ông nội ăn già 2 muỗng, cái bà nội, rồi cái mẹ, rồi cái nội, rồi đứa tôn thừa trọng, đứa thọng lời gân. Tại sao lời gân? Tại vì á, đứa hậu đời găng là cứ chạy đi mình bới cho tôi rồi xong rồi bới tới ôn rồi bới tới mẹ rồi bới tới bà nội bới ngoại bới biết mà cô dâu không có ăn được thì chạy biết nó lòi cái gân chân thôi chứ có gì đâu. Chạy bớt con nếu mà lòi gân rồi đứt hỏng là sao nút nút miếng miếng khô đứt hỏng tại vì ăn xong hết rồi đó thì đứt hỏng lòi gân mới được ăn dạ hết con luôn. Thành ra tôi mới hiểu là như vậy đó, vì trời ơi làm dâu người Quế cho nó đứa nào cũng tôi sẽ cho làm dâu người Quế hết. Tôi nói chuyện chắc định chạm lắm ha. Ở đâu này ai người Quế tôi đưa tay thì coi đưa lên đi tôi giấu không mà con đâu phải dòng là công tần công nữ thì lộn xộn hay không có hả. Ủa ông là công tần công nữ hả anh tôi thấy xem sau đó tôi nói vậy vui cái phong kiến của họ đó mình nói lên đó là phong kiến có tôi đi đi vô cái nhà tôi đi ra cái nhà của tôi nhớ ở đó là anh Hà đó ở coi ở Thuận An thì nó Thuận An mà gần cái khu của Ngô Đình Cảnh hồi đó Ngô Đình Cảnh có cái khu giải trí gì nhớ không thì trước hồi đó tôi còn sai gì cái mình vô tới nơi cái chó nó làm sủa sợ mình đứng cái bạn ô không có rắn đâu chó không có rắn đâu chán đùng luôn không có rắn mình đi vô mình nhìn lên luôn ôm con thịt ôm vào nhà chơi chó răng không không có răng không chó mua mà răng chó con không có răng đâu tôi bảo nó không có sao mà tôi nó răng tùm lum mà nó không có răng cô chó con không có răng đâu mời ngài vào chó con không có răng đâu bà giờ không coi răng sữa không mà răng ăn không. Thế là tôi sợ người Quế lắm. Chỏ nó răng tùm lum mà nói chỏ con chỏ răng mô. Quý vị thì nghe pháp thầy Đông Lai thì chỉ có cười thôi chứ không biết gì. Nhưng mà đó là cái quan hệ đó quý vị. Thầy nói về cái sự thật, nói về những cái đặc tính đó. Thành ra là tôi đã đi ra ngoài. Nhưng mà người ta kính trọng tăng ni. Thầy nói rằng người Trung họ kính trọng gấp 3 lần. Họ kính trọng lắm à, sau này mình mới hiểu đó. Còn ra và quán trị còn chết nữa. Ra và quán trị còn chết nữa. Dạ. mình vừa tới nơi cho mình tới đầu cái bà mẹ đó, cái bà chào cái bà lọ, cái bà cầm cái chọi, ôm một đôi bụng quá miếng chị con sụ cái cơi, con sụ cái cơi chỉ gì, con sụ cái cơi, xuống cái cơi là quét cái sân, cái mẹ tôi, cái sân tôi, cái sân của chúng tôi, tôi gốc miền Trung đó quý vị ơi, tôi không phải miền Nam đâu, ông thân tôi người Quảng Trị đó, nhưng mà tôi thật ra tôi ổng tôi sống trong Nam rồi, thành ra là biết tôi nói rõ tôi là người ông thân tôi người của Quảng Trị đó, nhưng mà tại vì tôi là sống trong Nam rồi, thành ra là đi ra đó tôi thấy lạc lõng. À, mà thầy xin thầy khai thị về cõi phương đông của Phật Dược Sư. Nếu con muốn phát nguyện về cõi Phật Dược Sư thì con phải nguyện như thế nào và niệm Phật ra sao để được vãng sanh về cõi ấy? Tôi cảm ơn thầy. Quý vị nhớ rằng quý vị muốn phát vãng sanh về cõi đông phương giáo chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật thì cái đầu tiên là quý vị xin quy y với Phật Dược Sư. Xong xuôi rồi đó, quý vị phát nguyện cũng giống như Phật A Di Đà, và quý vị mỗi ngày phải trì chú Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn 108 lần. Thì sau khi cái người đó bỏ báo thân sẽ quý vị mỗi một ngày tụng 108 chú Dược Sư mà quý vị tụng đó à, là quý vị sau khi bỏ báo thân quý vị được về cõi của Đức Phật Dược Sư. Nhưng mà tại sao con lại muốn về cõi Dược Sư? Thật ra đó, cõi Dược Sư này là do cái hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư ngài muốn trị bệnh cho chúng sanh.